Chương 245, tạm thời trở về gần sổ kỳ ổ. Phía sau, một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Bạch dạ ở vào sổ kiểu dễ kỳ no sổ mạ thế giới cũng là như thế. Sen dẹ mẩn nạ kỳ gì mặc dù phi thường nhiệt tình, nhưng vị này lao ra tử này kéo bạch dạ uống rượu cũng liền đến đầu hôm, cuối cùng vẫn bị người vịn lung la lung lay cười to bên trong rời đi. Dù sao sẻn rẻ mẩn nạ kỳ gì nhưng không có bạch dạ xa siêu việt hơn xa thường nhân có khả năng nhận biết thể chất, giống như là loại này đồ vật, bạch dạ trên lý luận hoàn toàn có thể làm nước đến uống, cho nên lão gia tử này đang uống rượu bên trên cũng coi là không may đụng đến một cái căn bản đánh không bại đối thủ. Ngay kế tiếp, cái này thời điểm bạch dạ ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, cũng định không sai biệt lắm buổi chiều có thể rời đi sổ kiểu dễ kỳ no sổ mạ thế giới. Bởi vì ngay từ đầu mục đích trừ phẩm vị một chút sổ kiểu dễ kỳ no sổ mạ thế giới mỹ thực bên ngoài, càng nhiều là mục đích cũng là mang ẹ gì nạ trở về nhìn một chút, dù sao làm một thiếu nữ góc độ đến nói, ẹ gì nạ rời đi sổ kiểu dễ kỳ no sổ mạ thế giới người nhà thời gian cu nở dê không tính ngắn, khó tránh khỏi hơi nhớ nhung, vì vậy lại tăng thêm là năm mới thời điểm, cho nên bạch dạ chỉ là thuận dòng thôi động một chút. Dù sao hắn cũng không muốn trên lưng một cái ngoặc chạy người ta tuột sủ kỳ thứ 10 tịch. Dạng này một cái không hiểu thấu xưng hô. Dùng tay buồn cười. Mặt khác tin tưởng ẹ gì nạ cu nở dê phát giác đến, không phải cái này mèo con cái này hai ngày cu nở dê sẽ không đột nhiên cố gắng như vậy. Sau đó nói trở lại, hai người các ngươi là mình vẫn là bản hội trưởng giúp các ngươi suy nghĩ trước có chút tạm dừng. Bạch dạ tho y quen tính nhìn qua trước mắt, cái chán hiện hiện hát tuyến. Hi hi hội trưởng tốt ngủ thật thoải mái a hội trưởng sớm mừng hội trưởng làm sao lại tại nơi này nói kinh nếu theo dối ra lưng mỏi, phun ra đầu lưỡi, à thì là manh ngươi một mặt, hoàn toàn ở vào một cái rất ngộng không có lấy lại tinh thần trạng thái. Các ngươi sớm, về phần bản hội trưởng vì sao lại tại nơi này vấn đề này, nên hỏi các ngươi hai cái gần nhất làm sao không hiểu thấu lao tìm ta gian phòng a cùng lấy lạ lên tiếng chào hỏi, bạch dạ cái chán hát tuyến lại tăng thêm mấy phần. Nếu như không có nhớ lầm, cái này đều ít nhất là lần thứ 3 A hội trưởng gian phòng hiện tại bởi vì đi ngủ nguyên nhân, cho nên đỉnh lấy thả bản thân, chỉ có tán lạc lam sắc tóc dài ạc rồi vô ý thức sờ lên đầu, trước mắt, vẫn như cũng là chưa kịp phản ứng. Hi hi, cái này, kỳ thật ta hẳn là biết là chuyện gì xảy ra. Lấy là con mắt giật giật, màu đen tinh ba không ngừng lay động. Bạch dạ, xin bắt đầu ngươi biểu diễn kỳ thật. Là ta khả năng hẳn là đem mới nhất phát minh di động quân tọa độ. Thiết lập đến hội trưởng trên thân A hì hì. Lấy là như là nói, cuối cùng không tốt ý tứ phun ra đầu lưỡi. Di động quân, đây là bởi vì gần sổ kỳ ổ quá lớn, cho nên lấy là tại thăm dò thời điểm vì lười biếng chế tác phát minh, tỉ như nàng có thể lập tức đến những người khác địa phương. Dạng này nàng liền có thể lười biếng tỉnh rất nhiều đường chỉ bất quá đáng tiếc là bởi vì những người khác không ở bên người, cho nên như thương liền đem tọa độ đặt ở bạch dạ trên thân, cho nên nói tóm lại chính là chuyện như thế. Bạch dạ, lần này chân tướng sự tình. Sau đó, hai người các ngươi trước mặc quần áo, buổi chiều chúng ta chuẩn bị rời đi. Vuốt vuốt cái chán, cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra về sau. Bạch dạ đem lấy lạ cùng ạc khua rơi tại trên giường biến trang người máy ném tới. Hi hi, không tốt ý tứ hội trưởng, bất quá chỉ cần là hội trưởng liền không có vấn đề á hương phấn lấy lạ ngược lại là không có để ý quần áo vấn đề, màu hồng ngốc mau nắm chặt lại. Ạc khua mặc dù kịp phản ứng vô ý thức đi bắt chăn mền, nhưng là nghĩ, thần kỳ ạc khua nhìn thấy lấy lạ đều không thèm để ý. Cho nên nàng lại cưỡng ép lộ ra bản nữ thần không thèm để ý nói mặc dù cái này đồ đần nữ thần đã đem hết thảy đều viết tại trên mặt. Đương nhiên, dứt bỏ trước mắt cái này đồ đần nữ thần sợ quên trừ lúc trước phát ảnh chụp hắc lịch sử tiết tháo tràn đầy sự tình, lại không biết bao nhiêu lần thích ngủ chuồn vấn đề, à quy bộ dáng bây giờ, hẳn là chính là ngạo kiều nhất thời thoải mái, một mực ngạo kiều một mực thoải mái bất quá đối với cái này, bạch dạ nhìn xem lấy là cùng à quy thần lo gì, cuối cùng. Cho các nàng hai người một cái thanh tỉnh gõ cái chán. Thân mẹ nó chỉ cần là hội trưởng liền không có vấn đề đổi thành người khác, hoặc là định lực không đủ, sợ các ngươi hai cái sớm bị người ăn sạch sẽ đi phía sau. Tại ạc cùng phun ra đầu lưới lấy lạ về sau, phía dưới thời gian chính là các loại vui sướng thường ngày. Dù sao làm buông lỏng làm mục đích, tự nhiên là lấy chơi làm chủ. Thì như bạch dạ thể nghiệm một chút sổ kiểu dễ kỳ no sổ mạ thế giới bờ biển du ngoạn. nguyên nhân thì đằng sau về sau sẻn dẹ mẩn nạ kỳ gì tại bạch dạ một đoàn người dự định trước khi đi đưa tới một phần lễ vật. Tại nơi này, liền không thể không nói nhắc lên nạ kỳ gì gia tộc là thật có tiền, trực tiếp bao xuống cả một cái tới gần hoàn mỹ hải vực. Cứ như vậy, tại thuận tiện có thể thưởng thức một chút lạnh băng cùng ạ, ẹ gì nạ các nàng phong cách, hương vị đều không cùng bikini vui sướng thường ngày bên trong, thời gian đến buổi chiều trời chiều đoạn thời gian. A ha ha ha, nếu như trở lại, nhất định phiền phức sớm thông báo một tiếng, cun ở dê để cho lão phu sớm chuẩn bị một chút xa Nhật Mỹ hợp học viện trước cửa, trước khi đi, sen dẹ mẩn nạ kỳ gì nhiệt tình đề nghị. Cái này, lần sau nhất định sẽ... Bạch dạ nhẹ gật đầu cười đáp lại một tiếng, có lẽ sổ kiểu dễ kỳ no sổ mạ thế giới như gần sổ kỳ ổ có ý tứ, nhưng là hoàn toàn chính xác mang đến không tệ nhàn nhã thời gian. Đúng rồi, sẻn rẽ mẩn nạ kỳ gì tại bạch dạ một đoàn người trước khi đi đột nhiên nhớ tới cái gì, xuất ra một cái tiểu sách vở vụng trộm kín đáo đưa cho ẹ gì nạ. Đón lấy, sẻn rẽ mẩn nạ kỳ gì cùng người không việc gì đồng dạng thổi lên huýt sáo, quay người hướng tuột sủ kỳ lừa dối quá quan bên trong cất bước trở về. Theo ở phía sau ạ dạ tổ hỉ xạ cổ, sẻn rẽ mẩn nạ kỳ gì đại nhân ngươi dạng này xác định không phải sẽ càng làm cho người ta hoài nghi nhất định có chuyện gì sao? Bất quá cái này thời điểm, bạch dạ một đoàn người ngược lại là tại màu trắng xuyên qua quang mang bên trong rời đi ăn chi linh thế giới. Chính là ẹ gì nạ len lén liếc một chút tờ giấy tiểu sách vở, trên mặt lập tức đỏ thành mê người quả táo. Bởi vì tiểu sách vở trên tờ giấy chính là có quan hệ một chút vì ẹ gì nạ về sau quy hoạch sự tình, mà nhất rõ ràng đồ vật không thể nghi ngờ vẫn là ôm từng cháu trai hoặc là từng cháu gái khi thấy nơi này thời điểm. Ẹ gì nạ trừ trên mặt càng đỏ bên ngoài còn có một tia dở khóc dở cười, dù sao nơi nào có nàng còn không nóng nảy, kết quả ra ra so với nàng còn gấp càng không nên quên nàng vừa mới 17 tuổi a sẻn dẹ mẩn nạ kỳ gì. A chính hướng tuột sủ kỳ học viện sẻn dẹ mẩn nạ kỳ gì không hiểu nhịn. Không được hắt xì hơi một cái, nhưng sẻn dẹ mẩn nạ kỳ gì khỏe miệng lại nhịn không được lộ ra hài lòng tiêu dung. Dù sao, lão phu thật cái gì đều không nóng nảy a bản thân thôi miên sau đó dứt bỏ nạ kỳ gì sẻn dẹ mẩn cái này nhiệt tình lời của lão gia tử. Bạch dạ năm mới chi hành ngược lại là tính cũng không xê xích gì nhiều. Cho nên phía dưới bạch dạ tạm thời về trước đến gần sổ kỳ ổ nơi này. Cứ như vậy cũng là thuận tiện đi ngươi ạc cùng đi dạo chỉ bất quá chính là bạch dạ vừa qua khỏi đến, bạch dạ liền nghe đến một cái im lặng tin tức. Ngay tại vừa rồi thật vất vả thoát ly hoa trạng thái y vùn chạy tới Cù Mạ Cạn, lý do là tại bởi vì kiến thức đến đơn độc một người dễ dàng tìm đường chết về sau, hắn muốn đi ôm một cái cai sa đùi, kết quả, lại bởi vì miệng pháo siêu năng lực vấn đề, cho nên còn không có trước khi vào cửa liền bị một vị nào đó. Nắm giữ thời gian lực lượng Cù Mạ Cạn nữ bộc trưởng không cẩn thận, cho trực tiếp vỡ vụn thành không biết bao nhiêu khối. Mà bây giờ lời nói mặc dù hiểu lầm tựa hồ giải khai, nhưng là hong mẹ ấy lỉnh biểu thị nàng hiện tại đi lấy cái sẻng đi dưới cây một lần nữa đem đống kia thịt nát móc ra y vùn, không muốn nói chuyện, tự bế bên trong. Không được không đề cập tới, y vùn tìm đường chết năng lực, phóng nhãn công hội. Duy chỉ có đoán chừng cũng chỉ có bây giờ còn đang đại đảo vong tuổi chót sổ nhưng so sánh. Đúng vậy, còn tại đảo vong bên trong. Gần sổ kỳ ấu ngay tại truy sát tuổi chót sổ một đám yêu quái, em phía trước con kia xoay cái mông vạn ác tuổi khuyển yêu quái có bản lĩnh ngươi ngừng xuống tới chúng ta tuyệt đối thân thiết cho ngươi thêm mấy cái bờ UFF ngươi đầu này vạn ác tuổi chó lại dám tại nước của bọn hắn bên trong phóng độc gai cho nên, nói tóm lại, gần sổ kỳ ấu bên này mặc dù rời đi hai ngày, nhưng là sự tình lại là không ít.